Chú giải kinh Pháp Cú kệ số 104, 105. Thích Bà La Môn hỏi pháp vô ích. Kệ ngôn Pháp Cú số 104, 105. Tự thắng tốt đẹp hơn, hơn chiến thắng người khác. Người khéo điều phục mình, thường sống tự chế ngự. Dầu thiên thần thác bà, dầu ma vương phạm thiên, không ai chiến thắng nổi người tự thắng như vậy. Kệ pháp cú này, Đức Bổn Sư Đà thiết khi Ngài an ngự tại Chitavana Vihara, đề cập đến Thầy Bà La Môn hỏi về pháp vô ích. Tương truyền rằng, Thầy Bà La Môn này có ý nghĩ Đức Chánh Biến Chi chỉ biết pháp hữu ích, hay là Ngài biết cả pháp vô ích nữa, để ta hỏi Ngài xem. Thầy đến ý kiến Đức Bổn Sư và hỏi, bạch Ngài, người ta cho rằng Ngài chỉ biết pháp hữu ích, chứ không biết pháp vô ích phải không? Này Thầy Bà La Môn, ta biết cả pháp hữu ích và pháp vô ích. Nếu vậy, xin Ngài thuyết pháp vô ích cho tôi nghe thử coi. Đức Bổn Sư liền thiết rằng, ngủ nướng sau khi mặt trời đã mọc, rã rượi, biến nhát, hung bạo mà hưởng phước lâu dài, hành trình theo một tà đạo bám theo sắc đẹp của vợ người khác. Này Bà La Môn, đương theo các pháp ấy thì thầy sẽ không được lợi ích. Nghe hết bài kệ, Thầy Bà La Môn hoan hỷ tán dương, lành thay, Ngài thật là bậc thầy tổ, là bậc đàn anh của một phái, Ngài biết cả pháp hữu ích và pháp vô ích. Này Thầy Bà La Môn, không có người nào biết tất cả pháp hữu ích và pháp vô ích như ta đâu. Khi ấy, Đức Bổn Sư quán xét khinh hướng của Thầy Bà La Môn rồi hỏi, này Thầy Bà La Môn, thầy sống bằng nghề gì? Thưa, sống bằng nghề cờ bạc, thưa Ngài Cồ Đàm. Thầy đánh bạc ăn hay thua? Ăn cũng có mà thua cũng có. Nghe vậy, Đức Bổn Sư bảo, này Thầy Bà La Môn, người thắng được kẻ khác trong sòng đố bạc không có mấy gì giá trị, không bằng người tự thắng phục phiền não của chính mình. Quả vậy, người đã tự thắng, không còn ai có thể thắng người ấy được. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng những bài kệ như vậy. Tự mình thắng mình đi, hơn thắng kẻ khác làm chi. Bên ngoài, người sống tự chế lâu dài là người khôn khéo có tài thu thân. Dù càng thác bà thiên thần, ma dương, đại phạm mấy tầng trời cao, cũng không đánh bại được nào người đã tự thắng anh hào ai đang. Cuối thời pháp, nhiều tỳ khưu đắc thánh quả, nhất là tu được hường quả. Dịch, giả, cẩn, đề. Đức Phật giải rành việc được thua, được điều bất lời chớ tranh đua, dậy chưa ngủ nướng thua là được, quyến rũ vợ người được cũng thua. Cờ bạc người thua ấy sự thường, không gì dinh hẳn đáng vô chương. Tự mình thắng được mình mới quý, tự thắng thì ai dám cự đương. Dứt tức điếm cờ bạc hỏi ăn thua.